Chương 164, khác thường tức là yêu. Có thể là, hắn vừa dứt lời, liền thấy Khương Ly đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Người nói chuyện, trên mặt biểu lộ cứng đờ, tựa hồ có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Biểu tình của những người khác QNZ 10 phần đặc sắc, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, vờ ơ y ma mang theo điểm bảng hoàng cùng hoàng sợ. Ai có thể nói cho bọn hắn, Khương Ly đến cùng là cảm ngộ còn là không có cảm ngộ, vì cái gì cái này tiết tấu có chút không đúng lắm, nếu là không có cảm ngộ vậy như thế nào giải thích khỏe miệng nàng bên trên một mực ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nếu là cảm ngộ. Vậy xin hỏi cái tốc độ này răng rắc không ít hóa đá người, cảm thấy thân thể của mình xuất hiện vết rách. Kiếm sơn phía trên có cấm chế, vì phòng ngừa các đệ tử mơ tưởng xa vời, nếu là chân núi kiếm ý không có cảm ngộ thấu 10 loại, là lên không được giữa sơn núi. Mà tại giữa sơn núi, nếu là cảm ngộ không ra 7 loại kiếm ý, QNZ đồng dạng không cách nào tiếp tục đi lên phía trước. Điểm này, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể khiếp sợ. Khiếp sợ Khương Ly cảm ngộ tốc độ, nhưng lại không muốn tin tưởng. Thật sự có người có thế như thế nhanh chóng cảm ngộ kiếm ý, nếu thật sự có. Như vậy bọn họ cùng nàng so sánh tính là gì trong vô hình. Khương Ly tại một mình cảm ngộ kiếm ý, có thể là những người khác cũng đã vô tâm cảm ngộ. Bọn họ sao có thể yên tĩnh đến quyết tâm cái gì tu luyện cái gì cảm ngộ cái gì kiếm ý hết thảy trước ném một bên đi, bọn họ giờ phút này chỉ muốn biết. Khương Ly đến cùng là một cái thế nào quái vật? Còn có nàng đến cùng có khả năng ở nơi nào dừng lại? Giữa sơn núi, Khương Ly cảm ngộ tốc độ vẫn không có trở nên chậm bao nhiêu. Mặc dù không còn là một nháy mắt liền cảm ngộ kết thúc, thế nhưng nhiều nhất cũng chính là thời gian đốt một nén hương, bọn họ liền thấy Khương Ly đứng lên, tiếp tục tìm kiếm mới kiếm ý cảm ngộ. Kiếm sơn phía trên có rất nhiều kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tượng trưng cho một loại kiếm ý, Khương Ly mỗi một lần cảm ngộ đều có thu hoạch mới. Nàng biết rõ, lần thứ nhất tại kiếm sơn phía trên tu luyện, không có khả năng đem tất cả thích hợp bản thân kiếm ý đều tìm đi ra, cho nên nàng chỉ có thể trước ước chừng nhìn một lần, trước trải nghiệm một chút cảm ngộ kiếm ý cảm giác. Nếu là chân núi người, biết rõ nàng ý nghĩ này, sợ rằng ánh mắt sẽ trở nên càng thêm hoảng sợ. Cái này, vẫn chỉ là tùy ý nhìn xem sau hai canh giờ mau nhìn nàng lại đi lên. Chân núi. Một người đã có chút duy trì không được, một phát bắt được người bên cạnh đầu vai, trận to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía theo giữa sườn núi đi lên Khương Ly. Ta nhìn thấy, bị hắn nắm đau người, cắn răng nói. Khiếp sợ người, không chỉ là hắn cũng không biết, kiếm sơn bên này tin tức là ai truyền đi, đang nghe Khương Ly biến thái cảm ngộ tốc độ về sau, không ít trong tiên môn người, đều nhộn nhịp chạy tới, muốn tận mắt nghiệm chứng một chút, đến cùng phải hay không thật. Thậm chí, liền mang Khương Ly tới đây Văn Nguyên cũng đều một lần nữa trở lại nơi này, đứng ở trong đám người, không nói một lời nhìn xem lưu ý ở giữa bên trên đạo kia mê hồn bóng dáng. Văn Nguyên trầm mặc, thế nhưng trong mắt nàng nhưng là vẻ khiếp sợ. Mang Khương Ly đến kiếm sơn phía trước, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy xuất hiện. Thậm chí, nàng còn tư tâm nghĩ đến, muốn để Khương Ly tại kiếm sơn bên trên, thấy rõ ràng nàng cùng mọi người trên lệnh. Bây giờ, là thấy rõ ràng. Nhưng là ngược lại Khương Ly tiếp tục đi lên, đi ngang qua một chút phía trước liền tại cái này cảm ngộ người lúc, những người này đều kinh ngạc mở hai mắt ra, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Khương Ly trên thân, mang theo vài phần nghi hoặc, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Lần thứ nhất bên trên kiếm sơn, nàng liền có thể đi đến cao như vậy địa phương nàng cảm ngộ nhiều như vậy loại kiếm ý, không sợ tinh thần bị no bạo sao nàng đến cùng là dạng gì quái vật bình thường người, cảm ngộ mấy loại kiếm ý về sau. Đều sẽ cảm giác được tinh thần lực chống đỡ hết nổi, mà Khương Ly nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm giác. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, tinh thần lực của nàng đáng sợ đến dọa người tiên vương cung bên trong, tử nguyên tiên vương đứng tại đại điện mái vòm phía trên, trông về phía xa kiếm sơn phương hướng. Bên kia tạo thành động tĩnh, nàng đã biết. Kiếm thị của nàng, đứng ở sau lưng nàng, trầm giọng mở miệng, tiên vương. Xem ra cái này mới nhận tiểu đệ tử thiên phú phi thường lợi hại A tử nguyên tiên vương khỏe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong dâng lên một vệt vẻ kiêu ngạo. Đây là tự nhiên. Hắn chọn người ánh mắt làm sao lại sai lập tức, tiên vương đối kiếm thị nói, ngươi đi kiếm sơn chờ lấy, chờ nàng theo chân núi xuống, liền mang nàng tới gặp ta. Vâng, tiên vương. Kiếm thị cung kính nói. Kiếm sơn bên dưới, tụ tập rất nhiều trong tiên môn đệ tử. Bọn họ đều rung động nhìn về phía trên núi, đạo kia khoan thai bóng dáng, đối bọn hắn sinh ra đả kích cường liệt, phảng phất bọn họ phía trước thưởng thức đều bị đánh nát. Nàng cảm nộ bao nhiêu loại kiếm ý có tiếng người hư nhược hỏi. Giống như tại một mảnh trầm mặc về sau, có người trả lời, không dưới 30 loại. 30 loại một hơi cảm nộ 30 loại kiếm ý là khái niệm gì sẽ cùng tại một người bình thường, một bữa cơm ăn bên dưới 30 bát tăng lớn bát mì thịt bò. Khương Ly thế mà không có bị nhiều như vậy kiếm ý no bạo thật sự là một cái kỳ tích. Mọi người đều biết, cảm nộ đến kiếm ý, cần đắm chìm xuống tinh tế trải nghiệm, đem nó chân chính dung hội quán thông, biến thành chính mình cảm nộ. Sẽ cùng tại đồ ăn tiêu hóa, chờ tiêu hóa xong, mới có thể tiến hành xuống một lần ăn, vòng đi vòng lại. Có thể là Khương Ly đâu lúc này, Khương Ly lại kết thúc một loại kiếm ý cảm nộ, đứng lên. Nàng sẽ không còn muốn tiếp tục đi lên a, có tiếng người run rẩy hỏi. Nàng dừng lại nhìn thấy Khương Ly dừng bước lại, chân núi không ít người đều không hiểu kích động lên. Tâm tình của bọn hắn, cu nở dê đi theo Khương Ly nhịp chân mà phập phồng bất định. Chân núi mọi người tâm tình, Khương Ly là không rảnh để ý tới. Nàng ngửa đầu nhìn về phía kiếm sơn, còn thừa lại 1/3 độ cao. Tham thì thâm, lần sau sẽ bàn đi. Khương Ly ở trong lòng no y lập tức, nàng quay người xuống núi, bóng dáng tiêu sái tùy tiện, không có nửa điểm không bỏ. Khương Ly xuống núi, tin tức này, tựa hồ cuối cùng có thể trấn an một chút mọi người bị khiếp sợ trái tim nhỏ. Thế nhưng, bọn họ nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, không còn có khinh thị. Chỉ một ngày, cảm ngộ 30 loại kiếm ý, tiêu sái xuống núi. Làm Khương Ly xuyên qua bọn họ ở giữa đi qua lúc, bọn họ nhộn nhịp vì nàng nhường đường ra. Khương Ly đã sớm chờ lần nữa kiếm thị, mặt lộ mỉm cười. Thiên môn các đệ tử vạn phần hoảng sợ. Là kiếm thị đại nhân ông trời của ta, kiếm thị đại nhân là đang cười đùa ta không có hoa mắt đi người không có hoa mắt, ta cu nở dê nhìn thấy. Khương Ly vợ ơ y ma kinh động kiếm thị đại nhân sợ rằng kinh động không chỉ là kiếm thị đại nhân. Khương Ly tại thảo luận âm thanh bên trong nước mắt, nghi ngờ nhìn về phía trước nữ tử. Ta là tiên vương kiếm thị, tiên vương để ta chờ ngươi ở đây, dẫn ngươi đi gặp nàng. Kiếm thị nói rõ với Khương Ly. Khương Ly gật đầu, đi theo kiếm thị rời đi, đem mọi người đều ném ra sau đầu. Mà chờ nàng bước vào đại điện thơ ý điếm, một đạo đáng sợ kiếm ý lại đột nhiên giáng lâm, đem nàng bao phủ.